Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1924, chương 1926, nhục mạ nữ đế. Kim sắc kiệu thân long phượng du tẩu, tiên khí quanh quẩn, xuyên thấu qua có hơi phiêu động kim kiệu màn cửa, có thể nhìn đến một đạo uyển chuyển hàm xúc thân ảnh. Chính ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ bàng bạc uy áp. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ, chúng tiên trên mặt vô thượng thành kính thái độ, xuống thấp quỳ trên mặt đất, mà cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn cũng đều hành lễ. Thần sắc cung kính vô cùng, đương nhiên, chỉ có Tần Dương tùy tiện ngồi trên ghế, xuất ra một cây tăm dóc lấy răng. Nói đùa, hắn đầu lại phụ mẫu, ngay cả trời cũng không quỳ, một cái nữ đế tính toán cái lông a. Lại nói lần trước tại tiên môn cái này nữ nhân đế liền xuất hiện qua một lần. Lúc ấy hắn cũng không có quỳ, nhưng nữ đế đồng thời không nói gì thêm, nói rõ cái này nữ nhân khí lượng rất lớn, cũng không sợ trêu chọc đến đối phương không cao hứng. Miễn lễ, trong kiệu truyền ra một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm có chút thanh lãnh. Chúng tiên giả đứng dậy, âm thầm nghi hoặc nữ đế tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là vì chiêu mộ độ kiếp người? Có thể coi là chiêu mộ, cũng không cần thiết tự mình đến đi. Trừ phi, những cái này độ kiếp người bên trong, có nàng phi thường coi trọng một cá nhân. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi hít hơi. Ánh mắt ước ao nhiệt huyết nhìn qua cái kia mấy cái có hy vọng nhất độ kiếp thành công tiên giả. Vẻ mặt ước ao thái độ, nếu như cái này mấy cái bên trong thật có nữ đế coi trọng người. Như vậy người này tiền đồ vô lượng a. Muốn biết hoàng cung muốn so với gia tộc gì môn phái tôn quý rất nhiều. Dù là mặt sau tu luyện giàu gì, cũng có thể có rất nhiều làm cho người tiện diễm tài nguyên. Nói câu thăng chức rất nhanh, cũng không quá đáng, chẳng lẽ nữ đế là vì Hứa gia nhị thiếu đến? Không nhất định, có lẽ là vì Vinh gia tứ trưởng lão, dù sao ca ca hắn tại hoàng cung, có lẽ là Đông Hoa kiếm phái vị kia đại tiểu thư. Ta nghe nói cây dâu Dương Thế Tử ban đầu đi qua Đông Hoa kiếm phái, hơn nữa còn muốn thu Trần Vi Linh làm phi tử. Cũng không biết có phải là thật hay không. Hẳn là thật, Trần Vi Linh vóc người xinh đẹp. Hơn nữa tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, nàng thiên tư cũng là xếp tại 10 vị trí đầu. Ta cũng nghe nói, thế tử phụ thân, Hiền Vương gia từng đối với Trần Vi Linh đặc biệt chiếu cố. Cửu trọng thiên hoàng cung bên trong, ngoại trừ nữ đế bên ngoài liền đếm Hiền Vương gia cực kỳ có uy vọng. Hơn nữa hắn là nữ đế trưởng bối, tại cung bên trong hưởng có nhất định quyền phát biểu, có thể trèo lên hắn, cũng là lợi hại a. Đám người ngầm suy đoán, nghị luận ầm ĩ, mà những cái kia bị nghị luận vài tên độ kiếp người, giờ phút này cũng là kích động vạn phần, nhất là Trần Vi Linh cùng Hứa gia nhị thiếu. Trần Vi Linh xác thực nhận qua Hiền Vương gia chiếu cố, nhưng về sau liền không có liên hệ, lúc ấy phụ thân cũng mịt mờ nâng lên qua thông gia. Hiền Vương gia cùng cây dâu Dương Thế Tử chẳng qua là cười không nói. Đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, nếu như nữ đế thật đến, nói rõ có thể là vì nàng mà đến. Trần Vi Linh đắc ý giơ lên khuôn mặt, lạnh lùng theo dõi mắt Tần Dương, tiểu tử thúi. Bản tiểu thư chính là tương lai vương phi, ngươi đánh ta, chính là đánh hoàng gia mặt mũi, xem một hồi nhi nữ đế không thu thập ngươi. Mà một chỗ khác, toàn thân áo trắng, anh tuấn bất phàm Hứa gia nhị thiếu nội tâm cũng là hưng phấn một mảnh. Tại cái này chút ít độ kiếp người bên trong, có lẽ hắn không phải chắc chắn nhất thành công một cái, nhưng tuyệt đối là tư chất ưu tú nhất một cái. Nữ đế tự mình đến đây, đoán chừng là vì hắn. Hứa nhị thiếu cũng đã bắt đầu huyễn tưởng tại hoàng cung bên trong tu hành chi lộ. Tất cả mọi người biết, nữ đế đến nay chưa gả. Mặc dù đã gặp nàng dung mạo người không nhiều lắm, nhưng đều nói rất đẹp. Nếu như hắn biểu hiện tốt lời nói, có lẽ có thể cùng nữ hoàng bệ hạ kết xuống một đoạn lương duyên. Đương nhiên, loại hy vọng này rất xa vời. Ngẫm lại là được, dù sao trước mắt tại tiên giới bên trong, còn không có mấy cái người có thể xứng với nữ đế. Cũng không có người nam nhân nào có thể vào nữ đế mắt. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, những người khác cũng là âm thầm hạ quyết định quyết tâm. Muốn tại nữ đế trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Tranh thủ lưu lại tốt ấn tượng, lấy được tiến vào hoàng cung cơ hội. Bất quá có một cái người lại là vô cùng không cao hứng. Cái kia chính là Lý Hồng Liên. Lần trước tại tiên môn, nữ đế buộc nhị công tử Triệu Hoài Tâm tại chỗ quỳ xuống. Nhường Triệu gia người ném mặt mũi, Triệu gia người tự nhiên đối với nàng có oán hận tâm ý. Chẳng qua là nhân gia là nữ đế, coi như hận, cũng chỉ có thể cúi đầu. Cái này nữ nhân lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ là vì cái này tiểu tử? Lý Hồng Liên theo bản năng nhìn về phía Tần Dương, lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ trong lòng. Nữ đế tâm cao khí ngạo, không có khả năng tùy tiện coi trọng một cái nam tử. Ước đoán thật là vì những người khác đến. Ấy ấy, ta nói các ngươi có thể hay không tranh thủ thời gian bắt đầu a? Lão tử mụ nó muốn tiết kiệm thời gian a. Các đại ca, thời gian là vàng bạc a. Nhanh lên a. Tần Dương không nhịn được lớn tiếng nói. Đám người sững sờ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tần Dương. Gia hỏa này ăn hùng tâm báo tử đảm đúng không? Dám ở nữ đế trước mặt như vậy làm càn, thật là chán sống. Phụ trách mở ra lôi trì tiên tôn ho khan một tiếng, hướng về nữ đế chắp chắp tay, sau đó hung hăng trừng mắt Tần Dương, mở ra lôi trì kết giới. Trong nháy mắt, hai tòa lôi trì bộc phát ra cường đại tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, lôi trì trên không dần dần ngưng tụ một đoàn hắc vân. Trong mây đen lóe ra một vệt kim quang, lạnh người lá gan đảm khiếp người linh hồn. Sau đó, lại treo lên từng thanh gân lá hình dáng kim cây ngân tuyến. Quang diễm lên đỉnh đầu lấp lánh, như tận thế cảnh tượng. Không chung đám người kia, cẩn thận bị sét đánh a. Tránh xa một chút, Tần Dương chứng kiến trên tầng mây tiên tôn nhóm rời hắc vân rất gần. Không nhịn được nhắc nhở một câu, lại nhìn xem Vong Ưu, nói ra, cái kia cái gì nữ đế, mau xuống đi, bị sét đánh thành gà quay liền không tốt. Khụ khụ khụ, một cái tiên tôn bị nước bọt nghẹn lại, không được ho khan, những người khác cũng là sắc mặt quái dị. Tiểu tử này là thật không muốn sống a. Trần Vi Linh ngốc chốc lát mới phản ứng được, đồng tình nhìn qua Tần Dương. Gia hỏa này đầu óc bị con lừa đá, chính mình muốn tìm chết, dám nhục mạ nữ đế, cũng tốt, ngược lại tỉnh ta tự mình động thủ. Xuống dưới, nhưng mà nhường đám người ngoác mồm kinh ngạc là, nữ đế vậy mà nhường thị nữ dơ lên cỗ kiệu xuống dưới, rơi vào Tần Dương cách đó không xa. Chuyện này, đám người mộng bức, lúc nào nữ đế tốt như vậy tính tình, còn là nói. Đại nhân vật ban đầu cũng rất khoan dung độ lượng. Trần Vi Linh cũng thiếu chút cắn đầu lưỡi, thở phì phì nói ra, cái này nữ nhân đế lại nghĩ cái gì a? Bị người mắng vậy mà không dạy dỗ một trận tên khốn kiếp kia. Nữ đế không muốn cùng cái này tiểu tử kiến thức mà thôi. Áo bào rụt trắng lão giả thản nhiên nói. Trần Vi Linh hừ lạnh một tiếng, mọc lên ngột ngạt. Tần Dương nhìn trộm lấy cách đó không xa kim sắc cỗ kiệu. Kiệu bên trong bóng người mơ hồ thấy rõ. Chính là làm nhìn kỹ lại lúc, lại cảm thấy trên người đối phương mộng một tầng sương mù. Xem không rõ ràng, cát, làm thần bí gì a? Còn cho rằng chính mình lớn lên nhiều xinh đẹp tựa như. Có ta ra vong yêu tức phụ xinh đẹp không? Người quái dị mới không dám chân diện gặp người. Tần Dương thầm nói, thanh âm không lớn, nhưng cũng làm cho người ở chung quanh nghe đến. Đám người, ngoặc kép, Cỗ Kiệu bên trong, thân mặc một bộ kim hoàng long bào, trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim vong yêu, phấn nhuận khóe môi có hơi câu lên một đạo mảnh tiểu độ cong, mang theo mấy phần nhảy cẫng, lẩm bẩm nói, thổi phồng đến mức không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.